cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 35, chương 30, từ chối Ngô Hạo. Trời vừa rạng sáng, nhiều tuân quý viên trong cư xá rất yên tĩnh. Liền nơi cửa phiên trực bảo vệ đều tại ngủ gật, cũng không cần nói bên trong cư dân. Cho nên, xách theo 4 cái túi gần 150 cân, giá trị hơn 6 triệu tiền mặt, Triệu Trạch cùng tiểu long nữ nhẹ nhõm ra chung cư, hướng về lúc đến phương hướng tung đi. Long Nhi, ta đi ra trước xem một chút, nếu như không ai nói ngươi liền đem tiền ném ra. Vòng qua camera phạm vi, đi vào lúc trước tiến vào tường vây bên trong, hắn đem tiền mặt buông xuống, đối bên người tiểu long nữ cười nói. Tại nàng sau khi gật đầu, Triệu Trạch trực tiếp nhảy lên tường vây, nhìn bên ngoài vẫn tại ven đường đứng lặng màu đen xe thương vụ, bên cạnh cũng không có một cái người đi đường, khóe miệng của hắn không chịu được nổi lên nụ cười thản nhiên. Long Nhi, bắt đầu đi, siêu siêu siêu. Theo Triệu Trạch nhỏ giọng nhắc nhở, 3 cái màu đen túi nhựa từng cái theo trong tường ném ra ngoài. Ngay sau đó bóng hình xinh đẹp chớp động, tiểu long nữ trực tiếp xách theo một túi tiền mặt bay vút ra tới. Nha đầu này, lại ngủ thiếp đi. Mở cửa xe, chuẩn bị đem tiền mặt cất vào xe thương vụ lúc, nhìn nằm nghiêng tại chỗ ngồi phía sau ngủ say tiểu Hoàng Dung, Triệu Trạch cùng tiểu long nữ nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Không có quấy rầy nàng, nhẹ nhàng đem tiền mặt để ở phía sau. Triệu Trạch cùng tiểu long nữ lại lần nữa người nhẹ nhàng tiến vào tuân quý viên chung cư. Bắt đầu lặp đi lặp lại vận chuyển. 3 giờ sáng nhiều, bận rộn 8-9 lần. Nhìn đã đem xe thương vụ đằng sau chiếm hết, liền tiểu Dung Nhi bên người đều là tiền mặt cái túi Triệu Trạch. Quyết định trước tạm thời thu tay lại. Dù sao, muốn đem vượt qua 1 tấn nhiều tiền mặt tất cả đều mang tới, không riêng cần rất nhiều thời gian. Đợi lát nữa trở về mấy chục dặm bên ngoài Lâm Uyển các biệt thự lúc, cỗ xe trở nặng hơn nhiều lời nói, làm không cẩn thận cũng sẽ khiến cảnh sát giao thông chú ý. Dù sao hắn đã tìm được giấu kín tiền mặt phòng, chờ đêm mai lại đến tiếp tục vận chuyển cũng không muộn. Coi như rất không may ngày mai liền bị kia tham quan phát hiện rời đi, chính mình cầm đi mấy ngàn vạn cũng với tiêu xài rất lâu. Đại ca ca, Long tỷ tỷ, các người rốt cục trở về. Đắc thủ sao? A, những này là cái gì? Đều là tiền sao? Tại xe phát động về sau, tiểu nha đầu mới mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, có chút mơ hồ hỏi. Nhưng khi nàng nhìn thấy quanh thân bên ngoài nhiều như vậy tiền mặt lúc, lập tức liền kinh ngạc mở to hai mắt. Không sai, đều là tiền, có tốt mấy ngàn vạn đâu. Tiểu Dung Nhi, ngươi muốn cái gì? Đại ca ca đều sẽ mua cho ngươi. Triệu Trạch quay đầu cười nhạt một tiếng, sau đó đạp xuống chân ga, xe thương vụ nhanh nhanh rời đi biến mất tại trong màn đêm. Bởi vì nhẹ nhõm thu hoạch hơn 50 triệu tiền mặt, trong ngắn hạn còn không sợ cảnh sát tìm tới cửa duyên cớ. Hưng phấn trong lòng Triệu Trạch, căn bản cũng không cảm thấy buồn ngủ. Ngẫu nhiên thừa dịp tiểu Dung Nhi không chú ý lúc, còn tại tay lái phụ tiểu long nữ trên ngọc thủ sờ lên một cái, dẫn tới nàng một trận oán trách, đồng thời thu hoạch được một chút ái muội năng lượng. A, đại huynh đệ là ngươi nha, đề xe mới, mang đệ muội cùng hài tử đi hóng gió sao? Mau mời vào. Trở lại Lâm Uyển các lúc, đã đến rạng sáng 4 giờ nửa, cửa phiên trực bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, bị quay xuống một chút cửa sổ xe Triệu Trạch đánh thức về sau, lập tức liền cười nói mở ra chạy bằng điện lan can cửa, nhìn xe thương vụ nhanh chóng đi xa. An ninh này nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay đổi chính là một loại ghen tị cùng ghen ghét. Nhìn ánh mắt của hắn, liền kém nguyền rủa Triệu Trạch bước từ quỷ kia uông lượng theo gót. Triệu Trạch không biết trung niên bảo vệ nội tâm âm u. Giờ phút này trở lại biệt thự trong gara hắn, ngay tại vui vẻ cùng tiểu long nữ, tiểu hoàng dung hai người, đem tiền mặt theo trên xe chuyển xuống tới. Nếu như không phải bởi vì nháo, quỷ, nguyên nhân này thành phố giá trị ứng tại 3.000 vạn trở lên biệt thự trong trang viên. Có thể giấu tiền địa phương quả thực nhiều lắm. Phòng ngủ, thư phòng, thậm chí trong vườn hoa đều có thể chôn chôn một chút. Bởi vậy, sắc trời sắp sáng thời khắc, bọn họ đã đem hơn 56 triệu khoản tiền lớn toàn bộ tích đáng giấu kín lên. Cho tới giờ khắc này, một đêm chưa ngủ, bối rối dâng lên ba người, bắt đầu trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Dù sao đêm nay lại là một phiếu, hắn chính là ức vạn phú ông, ngoại trừ tạm thời không cách nào phản kháng lão bà hệ thống ban bố nhiệm vụ bên ngoài, Triệu Trạch đều có thể nhìn như không thấy, về sau liền muốn tùy tâm sở dục hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá có chút tiếc nuối chính là, tiểu long nữ bị tiểu hoàng dung kéo vào trong phòng ngủ bên cạnh nghỉ ngơi. Hắn muốn Nguyễn Ngọc ôn hương mộng đẹp xem như ngâm nước nóng. Đinh Linh Linh cũng không biết trải qua bao lâu, đang ngủ đến dễ chịu Triệu Trạch, bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức. Triệu Trạch huynh đệ sao? Ta là Ngô Tuấn, ta bây giờ tại Từ Đào ở lại Đông Giao khách sạn. Người nhanh mang theo Bích Hà cô nương đến đây đi. Mở ra nút trả lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Ngô Tuấn thanh âm. Hóa ra là Ngô Thiếu, thực sự thật có lỗi. Ta cùng Bích Hà thương nghị qua, nàng vẫn là quyết định không tiến vào giới văn nghệ. Đa tạ ý tốt của ngươi. Bái bai, ngay tại ngủ say lúc bị người đánh thức, kia là tương đương nén giận. Triệu Trạch tùy nói từ chối sau liền cúp điện thoại, chỉ sợ lại bị quấy rầy, càng là trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Đáng chết, dám đùa nghịch ta. Không thể tin lần nữa gọi đối phương điện thoại, nghe ngài gầy gọi điện thoại máy đã đóng nhắc nhở. Đông Giao khách sạn xa hoa trong phòng, tóc dài thanh niên anh Tuấn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Đụng sắc mặt âm lãnh chửi mắng một tiếng, Ngô Phàm phẫn nộ đem phía trước trên bàn trà cái kia kiểu mới iPhone quẳng xuống đất. Yêu, làm sao vậy Ngô Thiếu? Tốt như vậy điện thoại mới nói ném liền ném đi, không có ý định đưa cho kia Bích Hà cô nương. Một màn này, vừa vặn bị từ bên ngoài đi tới Phùng Khiêm nhìn thấy. Hắn lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng xoay người nhặt lên kia báo hỏng điện thoại, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cười hỏi. Được rồi, ngươi không cần như thế. Hai người chúng ta đều bị vậy thì đối với bọn họ đùa bỡn. Trận này tiền đặt cược xem như hòa nhau. Bất quá việc này quyết không thể coi như thôi. Phùng Khiêm, mấy ngày nay ngươi nhưng từng tra được tiểu tử kia manh mối. Biết mình cái này bạn xấu, ngày đó tại Disney ăn mệt về sau, cũng làm người ta âm thầm điều tra Triệu Trạch cùng tiểu long nữ nội tình. Hiện tại trong lòng đồng dạng nén giận Ngô Tuấn, liền khoát tay hỏi, Ngô Thiếu, họ Triệu tiểu tử cùng hắn hai cái biểu muội, vốn dĩ tại Tùng Vân đường thành trung thôn căn nhà nhỏ bé. Hôm trước còn từng cùng nơi đó lưu manh châu hiệt, Lý Hải đám người xảy ra dùng binh khí đánh nhau. Chỉ là, tối hôm đó bọn họ liền vội vã dọn nhà rời đi. Đến nay còn không có xác thực tung tích. Ngô Tuấn nói không sai, Phùng Khiêm không riêng để cho người ta điều tra Triệu Trạch cùng tiểu long nữ, càng là tại ngày đó ba người bọn họ rời đi về sau, tìm được Từ Dĩnh cũng mua được nàng, tất nhiên là đạt được một chút nội tình tin tức, đã Ngô Thiếu đều nói tiền đặt cược không còn giá trị rồi. Phùng Khiêm cũng liền không lại trêu chọc, mà là sắc mặt trịnh trọng như thế lời nói. Người nói là Bích Hà cùng tiểu nha đầu kia đều biết võ công. Triệu Trạch tiểu tử kia cũng rất lợi hại. Nghe giải thích của hắn, Ngô khuôn mặt tuấn tú sắc càng thêm khó coi hỏi ngược lại. Không sai, lúc trước mắt thấy chiến đấu cư dân, chính là nói như vậy. Ngô Thiếu, ngươi dự định làm sao đối phó bọn hắn? Phùng Khiêm sau khi nói xong, cười nhìn về phía Ngô Tuấn, đem vấn đề giao cho hắn. Triệu Trạch nếu như chỉ là cái đơn thuần nghèo điều ti, không nói Ngô Thị tập đoàn, liền hắn Phùng Khiêm cũng có thật nhiều loại phương pháp có thể đem nắm ngoan ngoãn, nhưng hiện thực lại là như thế. Vậy không dễ làm, dù sao cổ ngữ có nói, ngoan cố chống cự, con thỏ gấp còn cắn người. Huống chi bị chọc giận sau Triệu Trạch không phải dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ, mà là hung tàn sói đói. Hắn Phùng gia coi như có tiền có thế, cũng không có khả năng 24 giờ bên người đều có thật nhiều vệ sĩ thủ hộ. Có thể không tự mình động thủ lời nói, vẫn là tận lực tọa sơn quan hổ đấu. Cái này sao, dùng sức mạnh khẳng định không được, vẫn là tìm được trước bọn họ lại nói. Nếu biết làm hắn cảm mến lãnh mỹ nhân Long Bích Hà, chính là Triệu Trạch, biểu muội. Ngô Tuấn tâm tư chưa phát giác lại hoạt lạc, hắn sắc mặt hơi chậm cười nhạt nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.